Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, công phu sư tử ngoạm. Dương Nhạc thân là trong kỳ môn người, đã từng càng là bái sư một vị đại sư võ học. Coi như thực lực bây giờ còn không cách nào làm được trò giỏi hơn thầy. Nhưng một người hành hung mười mấy tên côn đồ vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà, đang đánh lén trung công kích đường tu, hắn phát hiện mình tình thế bắt buộc một kích, lại bị đối phương tránh khỏi, thì dường như, đối phương phía sau mọc mắt, bất quá, nhất làm hắn khiếp sợ cũng không phải là cái này, mà là đường tu tốc độ, tại hắn bén nhạy nhãn lực dưới, như trước chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, công kích nắm tay liền thất bại. Loại kết quả này làm hắn sợ hãi, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Đường tu cước bộ di động, trong sát na xuất hiện ở Dương Nhạc bên cạnh thân, theo ngón tay của hắn đâm ra, trực tiếp phong bế Dương Nhạc quanh thân hết mấy chỗ đại huyệt. Sau đó lui lại hai bước, đứng ở một bên lắc đầu than thở, Dương Nhạc còn muốn tiếp tục công kích, nhưng theo thân thể một cỗ tê tê cảm giác hiện lên. Hắn cặp mắt kia trong nháy mắt trừng tròn vo, trong ánh mắt nổ bắn ra khó có thể tin thần sắc. Hắn liều mạng dùng sức, lại phát hiện mình đối với thân thể mất đi nắm quyền trong tay. Mặc cho hắn nhớ muốn sử xuất toàn bộ sức lực, cũng đã không có biện pháp nhúc nhích nửa phần. Ngươi làm như thế nào? Dương Nhạc thanh âm, gấp trùng mang theo lanh lảnh cảm giác. Thậm chí còn ẩn chứa mãnh liệt khủng hoảng. Đường tu nhàn nhạt nói rằng, ta là làm sao làm được không trọng yếu. Quan trọng là, ta hảo tâm giúp ngươi thu hồi vài thứ kia, tránh cho ngươi những cái này không thấy được ánh sáng đồ đạc bại lộ. Kết quả ngươi dĩ nhiên đánh lén ta, cái này khiến ta cực kỳ thất vọng đau khổ. Đều nói trộm cũng có đạo, hiệp đạo hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng ngươi không gọi được hiệp đạo, sợ rằng chỉ tính là một cái có chút bản lãnh tiểu mao tặc. Đỉnh đầu chụp mũ, trực tiếp khóa tại Dương Nhạc trên đầu. Mặc dù, đường tu biết Dương Nhạc chỉ là đang thử thăm dò hắn. Nhưng hắn như trước nói ra một phen đả kích lời của hắn. Dương Nhạc nghe vậy phẫn nộ quát, không cho phép ngươi vũ nhục ta. Ta chỉ là muốn cân nhắc một chút ngươi cân lượng. Ai nghĩ thực sự đánh lén ngươi? Đánh lén ngươi đối với ta có dám chỗ tốt? Đường tu đạm nhiên nói rằng, cho nên ta vừa mới nói chi nhân chi diện bất chi tâm. Ai biết ngươi tâm lý đánh cái gì tính toán? Có đôi lời ngươi nên nghe qua. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ta nhưng là tận mắt thấy ngươi ở công kích ta. Nếu như không phải ta có chút công phu, chỉ sợ ta đã bị ngươi một quyền nện ở sau lưng đeo đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dương Nhạc trầm mặc xuống, hắn biết mình giải thích thế nào đường tu cũng không muốn nghe xong. Dù sao mới vừa thật là hắn động thủ đánh lén, chuẩn bị thăm dò đường tu hiểu không biết công phu có phải hay không trong kỳ môn người. Sau một hồi khá lâu, Dương Nhạc chậm rãi nói rằng, ngươi muốn thế nào? Đường tu suy nghĩ một chút, nói rằng, cho ta chịu nhận lỗi, sau đó làm ra bồi thường. Dương Nhạc ngẩn người, hỏi, chịu nhận lỗi không thành vấn đề, nhưng làm sao bồi thường? Đường tu nói rằng, trước chịu nhận lỗi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Nhạc gật đầu nói rằng, đường tu huynh đệ, mới vừa là ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta mới vừa mạo phạm. Đường tu thỏa mãn gật đầu, đến gần Dương Nhạc về sau, nhanh như tia chớp xuất thủ cho hắn cởi ra huyệt vị. Xoay người hướng phía đi ra bên ngoài thời điểm đạm nhiên nói rằng, ngươi cái kia trong dương công cụ, ta sau đó biết trả lại cho ngươi, nhưng bên trong vàng bạc châu báu, tiền mặt cùng kim cương coi như là ngươi cho ta bồi thường. Ta đi, chấm ngoặc kép, Dương Nhạc khôi phục năng lực hành động, mới vừa hoạt động vài cái tay chân, Nghe được Đường Tu, thân thể của hắn lại hơi cứng đờ. Nhìn Đường Tu ra bên ngoài đi lại bối ảnh, hắn văng tục, sau đó vẻ mặt cười khổ cái này đuổi theo. Lúc này, hắn hận không thể lấy tay tát mình lỗ tai to hạt dưa. Cứ như vậy một cái đánh lén cử động, liền Đường Tu tóc gáy đều không đụng tới một cái. Chính mình cái kia chừng hơn ước số lượng tài phú, cứ như vậy bồi đi ra. Mặc dù hắn không thiếu tiền, vài thứ kia với hắn mà nói chỉ là tiền lẻ, nhưng hắn tâm lý cực kỳ phiền muộn, đuổi theo phía sau hét lên. Ta nói Đường Tu huynh đệ, ngươi cũng quá hắc tâm. Tuy là ta là một cái hiệp đạo, nhưng ngươi chính là một cái cường đạo. Đường Tu gò má hái hắn một cái, cười lạnh nói, đã từng đánh lén qua người của ta, ngoại trừ một cái bị ta thu phục bên ngoài, những người khác đều đã thành thi thể. Mới vừa nếu không phải là ta cảm giác ngươi không có ác ý, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng nói chuyện với ta? Một chút tiền nhỏ, đừng ma ma tức tức. Dương Nhạc nuốt ngụm nước miếng, mặc dù hắn không quá tin tưởng Đường Tu, nhưng có thể có được phi thường khủng bố thân thủ người, chỉ sợ cũng không phải là cái gì người lương thiện. Đường Tu huynh đệ, ngươi đến cùng là thân phận gì? Đường Tu nói rằng, học sinh. Dương Nhạc liếc mắt, tức giận nói rằng, ngươi nếu như học sinh, ta chính là cảnh sát. Bất quá, xem tuổi của ngươi dường như hoàn toàn chính xác không lớn. Đúng, mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cảm thấy ngươi có điểm quen mặt, cũng không nhớ ra được đã từng gặp qua ngươi ở nơi nào. Đường Tu không tiếp tục phản ứng đến hắn, trực tiếp trở lại chính mình trong biệt thự về sau, làm cho Dương Nhạc ở phía dưới phòng khách chờ đấy, liền một mình đi tới lầu 2. Ở trong thư phòng, hắn đem hắc sắc dương ra từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra. Sau khi mở ra lại đem bên trong mấy chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn, vàng bạc châu báu, cùng với cái kia mấy viên kim cương thu, lúc này mới khép lại dương ra, mang theo nó đi xuống lầu. Vật của ngươi, Đường Tu tự tay thảy qua. Dương Nhạc tinh chuẩn sau khi nhận được, mở ra nhìn mấy lần, gật đầu nói rằng, bất kể nói thế nào, cảm tạ. Đường Tu nói rằng, cái gì đã còn cho ngươi? Đừng nữa đập loạn đồ. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta liền không ở lâu ngươi, trở về đi. Dương Nhạc chẳng những không có ly khai, ngược lại đặt mông ngồi trên ghế salon ở phòng khách, đem Dương ra để ở một bên, cười híp mắt nhìn Đường Tu nói rằng, Đường Tu huynh đệ, chúng ta gặp lại cũng là duyên phận, không bằng uống vài chén như thế nào? Ta còn có việc muốn thỉnh giáo ngươi ni. Đường Tu nói rằng, ngươi nghĩ muốn biết ta là thế nào để cho ngươi không thể động đậy? Dương Nhạc không chút do dự gật đầu nói rằng, không sai, ta thật rất tốt kỳ, ngươi sở hữu rất lợi hại thân thủ, cái này còn chưa tính, nhưng ngươi lại dùng ta cũng không phát hiện thủ đoạn, để cho ta đối với thân thể của chính mình mất đi trưởng khống. Ta thực sự cực kỳ chấn động, cũng cực kỳ khủng hoảng. Đường Tu từ trong túi móc ra điếu thuốc lá, châm lửa một viên phía sau hít hai cái, cười híp mắt nói rằng, ta coi là một gã trung y, đối với thân thể con người kết cấu hiểu vô cùng rõ ràng. Trên người ngươi có bao nhiêu cái xương, bao nhiêu khối bắp thịt, bao nhiêu cái kinh mạch, bao nhiêu cái huyệt vị, những thứ này ta đều rõ rõ ràng ràng, hơn nữa có thể dễ dàng tìm được. Ngươi đã là trong kỳ môn người, nên biết có loại điểm huyệt thủ đoạn. T. Chấm ngoặc kép, may là Dương Nhạc đã mơ hồ đoán được, Đường Tu sử dụng chỉ sợ sẽ là điểm huyệt thủ đoạn. Vẫn như cũ bị lời của hắn cho rung động. Hơn nữa, hắn sở dĩ hỏi thăm nguyên nhân là, hắn biết đót người trong môn có người biết điểm huyệt, nhưng phát ra hiệu quả tuyệt đối sẽ không lợi hại như vậy. Một hồi lâu, Dương Nhạc mới chỉ có đè xuống trong lòng chấn động, xoa xoa tay lộ ra nụ cười xu nịnh, cười hắc hắc nói, Đường Tu huynh đệ ta có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Ta, chấm ngoặc kép, không thể bằng lòng. Đường Tu dứt khoát cự tuyệt. Dương Nhạc sắc mặt bị kiềm hãm, cười khổ nói, ngươi còn không nghe xong ta câu nói kế tiếp đâu. Ý của ta là, chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta điểm huyệt võ thuật, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Nếu như ngươi không muốn thu ta làm đồ đệ cũng không quan hệ, ta nguyện ý dùng tiền học nghề. Đường Tu nói rằng, ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Cái này không có bất ngờ, dùng tiền học nghệ ngược lại là có thể, chỉ là không biết ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Dương Nhạc vươn một đầu ngón tay, chăm chú nói rằng, 100 triệu. Đường Tu chỉ cửa phòng, nói rằng, đại môn ở nơi nào? Không tiễn. Dương Nhạc cổ quái nói rằng, Đường Tu huynh đệ, không cần phải như thế làm thịt người a. Tuy là ta ở sư phụ ta cưỡi Hạc Quy Thiên phía trước, đem hắn suốt đời tiền phú thành công trộm ra ngoài, nhưng 100 triệu học phí hẳn không ít đi. Mới vừa ta còn bị ngươi đánh cướp hơn 1 tỷ tài phú đâu. Đường Tu nhún vai, khẽ cười nói, ngươi đã biết, ta tùy tùy tiện tiện là có thể đánh cướp hơn ức tài phú. Ngươi cảm thấy ta còn đi quan tâm một cái kia 100 triệu học phí sao? Phải biết, muốn học tập điểm huyệt, nhất định phải tu luyện công pháp. Ta vừa may biết một loại có thể công pháp tu luyện. Nếu để cho ngươi học được, chẳng những có thể để cho ngươi có thể điểm huyệt, còn có thể để cho thực lực của ngươi bạo tăng. 100 triệu, khai quốc tế vui đùa, tu luyện công pháp. Dương Nhạc đáy lòng chấn động, vội vàng hỏi, ngươi nói tu luyện công pháp là trong truyền thuyết nội công tâm pháp? Đường Tu lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói rằng, xem như là nội công tâm pháp một loại, nhưng so với thông thường nội công tâm pháp còn có lợi hại. Dương Nhạc biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu nhìn nửa phút, mới chỉ có nghiêm túc nói rằng, 15 ước, đây là ta trong vòng thời gian ngắn có thể lấy ra hết thảy tài phú. Đường Tu đứng lên, hướng phía thang lầu đi tới, thời khắc nhàn nhạt nói rằng, ngươi có bao nhiêu tiền? Với ta mà nói không có chút nào ý nghĩa. Không có 100 ức học phí đừng tới phiền ta. Ngươi có thể đi, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. 100 ức. Dương Nhạc từ trên ghế salon nhảy dựng lên, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Hắn gặp qua đòi hỏi nhiều người, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác như vậy nhân. Tuy là hắn mới vừa nói, hắn tất cả tài phú cộng lại cũng chỉ có 15 ức là lời nói dối, nhưng trên 10 tỷ tài phú hắn là tuyệt đối không có. Thậm chí, hắn có tài phú cộng lại đều không đủ 100 ức 1/3. Đây là đang buộc ta làm nhiều việc thiện, nhiều bang những cái này lấy được của bất nghĩa người chia sẻ sao? Dương Nhạc căm giận bất bình nghĩ đến, nhưng mà, hắn hiểu rất rõ chính mình, nếu như một ngày nào đó thật có thể lấy được 100 ức, hắn còn biết dùng như thế một nhóm lớn khổng lồ tài phú theo Đường Tu học một chút huyệt võ thuật. Có như thế một khoản tiền, hắn trực tiếp rửa tay chậu vàng, lấy hưởng thụ sau đại hảo nhân sinh thật tốt. Đường Tu trở lại lầu 2, nhìn rời nhà Dương Nhạc, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Hắn cảm thấy Dương Nhạc là một thật thú vị thanh niên nhân. Ban đầu ở tiên giới thời điểm, hắn nhận biết đạo môn tông chủ. Hơn nữa vị kia đạo môn tông chủ nếu như không phải đắc tội rất lợi hại đối đầu, ở mới vừa đạt được đại la kim tiên cảnh giới lúc bị đối phương truy sát chí tử, sợ rằng đợi một thời gian hắn cũng có thể trở thành tiên giới chí tôn. Nếu như chấm ngoặc kép, nếu như hắn thật có thể lấy được 100 ức, ngược lại là nói rõ hắn đích xác có điểm năng lực. Đến lúc đó mặc dù là thu hắn làm đồ cũng không phải là không thể. Đường Tu mang theo tiếu ý yên lặng nghĩ đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.